xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiệc sinh thần của Trần Ánh Trừng từ trước đến nay vốn là thời khắc náo nhiệt nhất tại Ánh Nguyệt Sơn Trang. Thế nhưng năm nay, tựa như khi họ rời đi, lặng lẽ không người hay biết, thì lúc trở về cũng chỉ im lìm, không phô trương, chẳng báo tin rộng rãi. Bởi vậy, năm nay tiệc mừng sinh thần chỉ thỉnh mời thân hữu của Thanh Bảo Thành. Không quá rình rang, dẫu quy mô thanh đạm hơn năm trước nhiều phần, song dẫu vậy cũng ngồi đủ 9 bàn yến hội. Khi tiệc tàn thì đêm đã khuya khoát, từng cỗ xe ngựa dưới ánh trăng lần lượt rời đi, bóng người lẫn trong màn sương mỏng cuối xuân. Lúc này, bọn người hầu trong sơn trang mới lục tục tiến vào hải thính thu dọn tàn cục, dọn sạch bát đũa, thu xếp trang viện. Từ khi họ trở về, phần lớn hạ nhân từng theo hầu tại sơn trang cũng đã lần lượt quay lại. Chỉ có số ít do bị ràng buộc ở nơi khác không thể phân thân, liền lại tuyển thêm vài gương mặt mới. Những tân nhân này vừa mới bước chân vào Ánh Nguyệt Sơn Trang, chỉ từng nghe lời đồn rằng Trần gia cơ nghiệp thâm hậu, rằng tứ tiểu thư Trần gia là Minh Châu được phu nhân lão gia nâng niu trong lòng bàn tay. Hôm nay tận mắt chứng kiến mới hay, lời đồn không hề sai. Khách mời tham dự yến tiệc đều là những nhân vật có thanh danh, uy tín trong Thanh Bảo Thành. Lễ vật đưa đến nhiều đến mức chất đầy mấy gian kho. 4-5 người lo kiểm kê đến tận nửa đêm mà vẫn chưa phân loại xong. Trước kia ta từng ở xa xa trông thấy tứ tiểu thư một lần. Khi ấy nàng vừa xuất thủ đã mua nửa hiệu son phấn trong thành. Nghe nói Ánh Nguyệt Sơn Trang này là lão gia cùng phu nhân riêng vì nàng mà mua tặng lúc nàng mới sinh ra. Trăng thanh gió mát, cảnh đêm yên ắng. Trong viện hải thính, bọn hạ nhân tay chân bận rộn, miệng lưỡi lại không chịu yên. Lời qua tiếng lại, tứ tiểu thư từ nhỏ đã bệnh tật đeo thân, Trần đại nhân cùng phu nhân vì nàng hao tổn không ít tâm huyết. Năm nào cũng nấu cháo trong thành ban bố cứu tế. Ta cùng muội muội cũng nhờ bát cháo nơi cháo lều của Trần phủ mà sống sót qua năm đó. Tiểu tử ngươi số thật tốt, giờ lại được đến Trần gia làm việc. Chớ chẳng phải sao, ta trước nay chưa từng thấy tứ tiểu thư. 3 ngày trước lần đầu diện kiến, còn tưởng là tiên nữ hạ phàm. Ngươi cái miệng thối thật là khéo nịnh. Tứ tiểu thư cũng là hạng người để ngươi tưởng nhớ. Người ta đã xuất giá từ lâu rồi, nhưng tiệc sinh thần lớn như vậy, sao lại chẳng thấy bóng dáng cô ra đâu. Lời này vừa rơi xuống, chúng nhân bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn tiếng sành sứ va chạm, bát trà dọn dẹp lanh canh giữa đêm khuya. Chốc lát sau, mới có người thấp giọng cất tiếng. Chẳng lẽ, tứ tiểu thư cùng cô gia đã hòa ly rồi chăng? Bọn họ rời Thanh Bảo Thành đã hơn nửa năm, từ đó đến nay chẳng thấy cô gia quay về. Ta từng thấy hắn rồi, hình như có quay về một lần, nhưng cũng chỉ thoáng qua một cái bóng. Cô gia có phải hay không? Bên ngoài có người khác. Gì chứ? Hắn dám ư? Hắn chẳng phải từng là Trần gia gia phó hay sao? Nhưng nghe đâu hắn cũng là đồ đệ của thành chủ, mà thành chủ đã lâu không trở lại rồi. Ta lại nghe người ta nói cô gia đi xích Nhật thành tranh đoạt chức vị, bên kia có tân hoan, bởi vậy lúc trở về tiểu thư liền bỏ đi. Cô gia không phải hạng người bạc tình như thế. Vậy chẳng lẽ thật sự là bọn họ tách ra? Nhưng vì cớ gì? Chuyện ấy đâu phải điều chúng ta nên nghị luận. Sụt một tràng tiếng sụt kéo dài vang lên, gió đêm theo đó luồn qua hành lang gấp khúc, khiến Ánh Nguyệt Sơn Trang chìm vào tĩnh mịch. Cây cối lay động, bóng trăng lung linh như quỷ ảnh, lại thêm tiếng côn trùng rền rĩ trong bụi cỏ sâu, khiến đêm khuya càng thêm âm u kỳ dị. Bọn hạ nhân không ai nói gì thêm, vội vàng thu dọn công việc, rồi lần lượt lui ra. Đào Huyền, Trần Ánh Du vừa vất vả dìu muội muội mê man trở lại giường, nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng vì men rượu, liền vươn tay khẽ nheo nhẹ, bất mãn lẩm bẩm, đã biết là không uống được rượu, lại còn lén lút uống làm chi. Cần Nương đứng bên mép giường, chỉ biết gượng cười, Tam tiểu thư bớt giận, tiểu thư nàng, có lẽ chỉ là, nàng bỗng nghẹn lời, ánh mắt rũ xuống, nhìn về phía Trần Ánh Trừng đang say ngủ, nàng nằm yên an tĩnh, đôi tay chồng lên nhau trước ngực, dáng vẻ hiền hòa, ngoan ngoãn. Khoảng thời gian gần đây, Trần Ánh Trừng vẫn luôn như vậy, trong mắt người khác, nàng chẳng hề lộ ra chút bi thương hay oán hận nào. Vẫn đùa giỡn, nói cười cùng mọi người, ăn uống cũng tốt hơn thuở trước rất nhiều, nhưng lúc không người, nàng lại chỉ ngồi lặng một mình, ánh mắt ngơ ngác, thần sắc cô liêu, mỗi khi có ai bước tới gần, nàng liền gượng nở nụ cười. Cần Nương đã hầu hạ nàng 17 năm, làm sao không nhận ra, hiện trạng của Trần Ánh Trừng khiến nàng không khỏi nhớ đến những ngày nàng còn mang bệnh, bị chứng thích ngủ hành hạ, thường xuyên bất tri bất giác hôn mê, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, nàng đều cố gắng trò chuyện, cười nói cùng các nàng, ra sức chứng minh bản thân khỏe mạnh, chỉ mong mọi người yên tâm, các nàng biết Trừng Trừng, từ bé đã là một đứa nhỏ nghe lời, hiểu chuyện. Trần Ánh Du cầm lấy cổ tay muội muội, nhẹ nhàng vê, tê vê, chậm rãi than. Năm đó, thật không nên để hai đứa thành thân. Dẫu đến nay nàng vẫn không rõ vì sao Trần Ánh Trừng nhất quyết đoạn tuyệt với tiểu tước. Thậm chí chẳng hề thương lượng với bất kỳ ai mà âm thầm cắt đứt quan hệ. Nhưng thân là tỷ tỷ, nàng vẫn thiên về muội muội mình. Nếu là tiểu tước của ngày trước, nàng có lẽ còn cảm thấy áy náy. Nhưng giờ đây hắn đã là Giang Tùy Sơn trưởng môn của Xích Nhật học viện. Danh vọng địa vị có thừa căn bản chẳng cần Trần gia phải bồi hoàn điều chi. Dẫu vậy, ngày tế kiếm đại điển hôm nay, Trần gia vẫn để Trần Chính Triệt mang theo ngàn lượng hoàng kim làm hạ lễ. Dù chỉ là vật phàm tục, song cũng coi như chút lòng thành. Hảo tụ hảo tán, Trừng Trừng mỗi khi uống rượu đều dễ hôn mê. Nếu đến trưa mai vẫn chưa tỉnh, liền mời đại phu đến xem một phen. Trước đừng cho phụ mẫu hay biết, tránh để hai người lo lắng. Cần Nương gật đầu, tiễn Trần Ánh Du ra đến cửa viện. Trước lúc rời đi, nàng chợt hỏi, Tam tiểu thư, hôm nay Cao cô nương có đến. Nói Lạc Diêu mong được trở về hầu bên tiểu thư để đọc sách. Ý tiểu thư thế nào? Nếu nàng muốn về thì để nàng về. Trừng Trừng sắp quay lại thư viện, đúng là cần người ở bên phụ đọc. Vậy để mai ta đi đón nàng trở về. Đợi Trần Ánh Du rời đi, Cần Nương lại quay vào phòng liếc nhìn Trần Ánh Trừng một lần. Nàng vẫn say ngủ không hay biết gì. Cần Nương thổi tắt ngọn nến, để lại một chiếc đèn nhỏ dưới hiên, rồi nhẹ nhàng đóng cửa, rời khỏi, tiếng bước chân nàng dần xa. Thì từ sau cánh cửa, một bóng người chậm rãi bước ra, chính là Giang Tùy Sơn. Hắn đứng lặng trong bóng tối, do dự một hồi rồi hạ bước thật nhẹ, chậm chậm tiến về mép giường. Một cơn gió đêm thổi qua, cơn say trong hắn cũng tiêu tan quá nửa. Hắn biết, mình đột ngột tìm tới như vậy, tất sẽ khiến Trừng Trừng hoảng sợ, bởi thế vẫn không dám đường đột xông vào. Đến khi nghe được Ánh Du cùng Cần Nương nói nàng uống say ngủ mê man, hắn mới dám lén lút vào phòng nàng. Từ xa nhìn khuôn mặt say ngủ của Trần Ánh Trừng dưới ánh trăng nhàn nhạt, Giang Tùy Sơn không khỏi bật cười tự giễu. Đường đường một nam nhân, nay lại biến thành kẻ chỉ dám lén lút nhìn trộm người mình yêu thương. Không thể quang minh chính đại mà đứng đối diện nàng. Trừng Trừng, hắn nhẹ gọi một tiếng, rồi ngồi xổm xuống mép giường, đưa tay vươn tới định chạm vào nàng, nhưng lại ngừng lại giữa không trung, tay khựng lại, lòng khẽ run. Hiện tại hắn không còn danh không còn phận, hành động ấy khác gì hạ lưu vô lại. Trong lòng bỗng dâng lên một trận đau nhức vô bờ, như chiều nước ngập tràn cuốn qua toàn thân, Giang Tùy Sơn hô hấp như nghẹn lại, thống khổ đến độ tưởng chừng muốn chìm đắm mãi mãi. Nhà hắn, chừng thương của hắn, thật sự tàn nhẫn đến thế sao? Đã chia xa lâu như vậy, cư nhiên chỉ mộng thấy hắn đúng một lần, mà trong mộng chẳng có lấy một khoảnh khắc ngọt ngào năm xưa, chỉ là không ngừng lặp lại câu nói xin lỗi. Hắn còn chưa kịp hỏi nàng vì sao phải xin lỗi, thì cảnh trong mộng đã dạn vỡ tan tành, những khe nứt loang lổ ấy lại lần nữa nhắc hắn nhớ. Ngay cả trong mơ, Trần Ánh Trừng cũng vì hắn mà đau đớn đến tỉnh giấc. Hắn lại lần nữa trở thành cơn ác mộng của nàng. Trong hoàn cảnh như thế, hắn còn có tư cách gì mà an nhiên xuất hiện trước mặt nàng? Giang Tùy Sơn đưa tay che mặt, cố gắng tìm lại hơi thở đều đặn. Hắn từ tay áo rút ra một chiếc hộp kim chỉ cũ kỹ, là thứ Trần Ánh Trừng từng dùng khi học thêu thùa năm nào. Lặng lẽ đặt nơi đầu giường nàng. Chúc sinh nhật vui vẻ. Hắn cúi người, cách bàn tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn khẽ như gió thoảng. Rồi như trăng chìm mây khuất, hắn lặng yên rời đi, để lại trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn, bình yên của Trần Ánh Trừng. Sáng sớm hôm sau, Trần Ánh Trừng từ giấc say rượu tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung. Cần Nương nghe tiếng động liền bước vào phòng, vừa hầu hạ nàng chải đầu vừa nhịn không được oán trách. Tiểu thư biết rõ thân thể mình không thể uống rượu, còn dám uống nhiều như vậy. May mà tối qua phu nhân trở về sớm, nếu không lại thêm một phen lo lắng rồi. Ta chỉ uống có hai chén, thật sự chỉ hai chén thôi. Trần Ánh Trừng vừa nói vừa ngáp dài một cái. Lát nữa mộng cô sẽ đưa canh giải rượu lên, uống xong cho đỡ hơn. Được rồi, nàng lười biếng đáp lời. Vừa nhướng mắt thì thấy trên bàn trang điểm có một chiếc hộp kim chỉ lớn bằng bàn tay. Kiểu dáng quen mắt, không khỏi hỏi, thứ này từ đâu ra vậy? Sáng nay khi quét dọn, nô tỳ nhặt được ở mép giường tiểu thư. Hình như là hộp kim chỉ tiểu thư dùng hồi còn học thêu. Chẳng hiểu sao lại rơi xuống gầm giường. Trần Ánh Trừng xoa trán, ta không nhớ rõ, có lẽ mấy hôm trước thu dọn hành lý vô ý đánh rơi. Nàng mở nắp hộp, khẽ gõ lên mép hộp vài cái. Bên trong chỉ có một cây kim bạc khá thô cùng một hạt châu đỏ sẫm. Lặng lẽ nằm yên, nhà ai lại dùng kim thêu mà to thế này chứ? Nàng buột miệng than một câu, rồi khép lại nắp hộp, tiện tay nhét vào ngăn kéo. Chắc là tiểu thư thấy cái hộp đẹp, liền dùng để cất đồ linh tinh thôi. Ngài vẫn thế mà, đồ đạc cứ tùy tiện để lung tung. Trần Ánh Trừng bịt tai lại, kêu lên, a, ta nghe không thấy. Cần Nương, sao người càng ngày càng giống mộng cô vậy? Lải nhải không dứt, Cần Nương bất đắc dĩ cười, tay cầm lược gõ nhẹ lên đầu nàng một cái. Tiểu thư ngài cũng thật là lớn tướng rồi mà vẫn như tiểu hài tử. Nếu mà về thư viện còn giữ cái nết này thì thật chẳng còn thể diện gì đâu. Ta ở thư viện thì khác chứ bộ. Trần Ánh Trừng ưỡn n g ư c kiêu hãnh nói, ta là một trong năm học sinh ưu tú phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ và lao. Năm nay ta nhất định sẽ vào Thanh Bảo Tư. Được được được, Cần Nương bật cười, ta với mộng cô còn chuẩn bị sẵn cho tiểu thư một phần đại lễ. Chỉ chờ ngươi bước chân vào Thanh Bảo Tư mà thôi. Lễ gì đó, cho ta xem một chút đi. Không cho, thật đúng là làm người ta vừa tức vừa thèm. Đồ nữ nhân xấu xa. À, không nghe đâu. Xích Nhật Thành, ngày đầu tiên Giang Tùy Sơn tiếp quản Xích Nhật học viện, đã phải đối mặt với một đống cục diện rối rắm tích tụ mấy trăm năm. Năm đó, Hồng Nhạc Sinh từng bắt được một con điểu diện xa rắn mặt chim tu luyện ngàn năm ở vùng biển Phật Đô phương Nam. Con xà này do tà khí nơi đáy biển sâu hóa thành, bất tử bất diệt, chỉ cần còn sót lại một đoạn đuôi, nó vẫn có thể mọc lại toàn thân. quấy phá biển Phật Đô, gây họa khắp vùng duyên hải, khiến cả vùng biên giới Thanh Bảo Thành cũng không được yên ổn. Hồng Nhạc Sinh giao đấu với nó suốt nửa năm, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt, đành áp giải về Xích Nhật Học Viện, giam giữ tại nơi sâu nhất trong ngàn đấu phong cấm địa của học viện, nơi nhốt toàn những hung thú tà ác không thể diệt trừ triệt đề. Kết giới do Hồng Nhạc Sinh thiết lập khi ấy nay đã suy yếu theo thời gian. Để trấn áp hung thú, mỗi năm Xích Nhật Học Viện đều phải cử đệ tử đến gia cố phong ấn. Vấn đề đầu tiên mà Dương Liễu Sinh và các trưởng lão giao cho hắn: một mình xử lý chuyện kết giới suy yếu. Giang Tùy Sơn tra cứu bút ký năm xưa Hồng Nhạc Sinh để lại, phát hiện kết giới ngàn đấu phong vốn là một loại cổ trận. Sự suy yếu bắt nguồn từ lỗi ở mắt trận. Phương pháp gia cố hàng năm chẳng qua chỉ là chữa phần ngọn. Muốn giải quyết tận gốc thì phải bắt đầu từ trận pháp. Giang Tùy Sơn đem suy nghĩ này trình bày với Sa Trí, lập tức bị châm chọc không chút nể nang. Con tưởng bọn họ không biết chắc. Sa Trí hừ lạnh, nếu tìm được mắt trận, còn phải tốn công hàng năm đến gia cố làm gì? Hồng Nhạc Sinh lão già đó nổi tiếng thích làm việc khác người, chắc chắn đã cải biên trận pháp gốc. Mắt trận ở đâu? Chỉ mình ông ta biết. Sa Trí vừa nói, vừa liếc nhìn Giang Tùy Sơn, trong lòng thầm nghĩ, ta còn chưa nói với nó. Nó có quan hệ với Hồng Nhạc Sinh, với tình trạng hiện tại của nó, nói ra chỉ khiến nó thêm rối. Tuy làm con không nên chê bai cha mình, nhưng Sa Trí vẫn nhịn không nổi, mắng thầm trong bụng, lão già xê, hát, ế, tê tiệt, để lại đống tàn cục này. Con muốn tìm nguyên bản mắt trận, còn không bằng tự mình vẽ một trận pháp mới cho rồi. Con tìm được rồi. Sa Trí vừa nghe liền ngẩn người, chỉ thấy Giang Tùy Sơn cầm bút, khoanh sáu vòng đỏ lên bản đồ ngàn đấu phong. Sa Trí cả kinh, con đoán mò à? Không phải. Giang Tùy Sơn thu dọn mấy trang thư viết xong, cẩn thận cất vào túi gấm mang theo bên người. Sa Trí nhận ra túi gấm đó là do Trần Ánh Trừng làm. Tên tiểu tử này quý nó không thôi, ngay cả lúc ngủ cũng ôm. Trừng trừng cho con à? Là gì vậy? Cho ta xem chút. Giang Tùy Sơn lặng lẽ giấu túi gấm vào lòng, cuốn bản đồ lại, không nói thêm câu nào, cũng chẳng quay đầu, bước đi thẳng. Rốt cuộc hai người là ly rồi hay chưa ly hả? Sa Trí đuổi theo gọi lớn, Nam Cung Tư Huyền, con thật sự điên rồi sao? Con hôm qua có đến Thanh Bảo Thành không? Gặp Trừng Trừng chưa? Sao lại mang theo đồ của nàng? Nàng làm sao mà biết được mắt trận ở đâu? Giang Tùy Sơn, ta còn có phải là sư phụ con nữa không hả? Giang Tùy Sơn dừng bước, xoay người, gọi một tiếng, sư phụ. Sa Trí, Giang Tùy Sơn nhìn thẳng vào mắt ông, giọng trầm ổn, hạ hầu cùng la muốn gặp ta. Ta, nên đi không? Giang Tùy Sơn bình tĩnh hỏi, nhưng trong ánh mắt lại chứa một tia thử thách, như thể đang dò xét chính nhân tâm của sư phụ. Sa Trí sắc mặt cứng đờ, ánh mắt né tránh, sau một lúc mới nói, con nếu muốn thì đi, nhưng nhớ kỹ hạ hầu cùng la không phải hạng người tốt lành gì đâu. Cách chương.